2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 4, vùng đất Ưng Thuận. Chương 41. Trong nhóm có một chàng trai không nhịn được, phản bác. Cho dù chúng tôi sợ chết thật thì cô cũng đừng có cố ý hù dọa như thế chứ. Tần Văn Bắc, đừng có nói nữa. Người ghi chép nữ duy nhất trong nhóm kéo tay áo cậu ta. Tần Văn Bắc vẫn có vẻ bực bội, song chỉ đành miễn cưỡng nhẫn nhịn. Lâm Bán Hà thấy cậu ta mới khoảng ngoài đôi mươi, đang lúc tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng lại là người duy nhất không lộ vẻ sợ hãi trong số 4 người ghi chép. Tiếc rằng tính tình có vẻ nóng nảy, mặt hay nhanh nhó. Hình như Thuẩn Kinh Diễm cũng không ghét cậu ta, vẫn chỉ cười tít mắt. Anh bạn nhỏ, đừng có nóng giận, tôi nào có hù dọa mấy người, chỉ nhắc nhở đôi câu thôi mà. Tần Văn Bắc sầm mặt không lên tiếng, tỏ thái độ không phục ra mặt. Trong lúc trò chuyện, nhóm bọn họ đã đến được vị trí tàu lượn siêu tốc xảy ra sự cố. Lâm Bán Hạng ngẩng đầu nhìn đường ray trên cao. Trước đó cậu đã vào khu vui chơi xem xét, đương nhiên biết đường ray này bị đứt một đoạn, nhưng hiện tại nó lại nguyên vẹn xuất hiện trước mặt mọi người. Sự biến đổi của cảnh vật xung quanh đã giúp họ nhận thức được một cách rõ ràng rằng nơi họ đang đứng quả thật không phải là khu vui chơi Gia Duyệt Lạc Viên ban nãy. Không biết từ lúc nào, xung quanh họ đã xuất hiện một màn sương mù dày đặc, xen lẫn trong đó là tiếng rin rít vọng tới từ đằng xa. Trong chớp mắt, một chiếc tàu lượn siêu tốc đã lao vút về phía họ với tốc độ cực nhanh. Vào khoảnh khắc nó ầm ầm vụt qua, Ngải Tinh Sinh đứng giữa chợt cảm thấy có một giọt nước rơi xuống má mình. Ban đầu cậu ta cho rằng đó là nước đọng nhỏ giọt từ lớp sương mù xung quanh, nào ngờ ngay sau đó còn có vài thứ vụn vặt khác rơi xuống từ chiếc tàu lượn kia. Mấy thứ này rơi lộp độp xuống đất, phát ra âm thanh nhấp nháp khó chịu. Ngải Tinh Sinh mờ mịt cúi đầu, đập vào mắt là mấy mổ thịt vụn đỏ lòm giữa những thứ lộn xộn kia. Cậu ta lau mặt, sau đó nhìn lại tay mình, thấy trên đó là một mảng máu đỏ tanh nồng. Đầu óc Ngải Tinh Sinh lập tức choáng váng, trên tay mềm nhũn, chật vật ngã ngồi ra đất, vô tình chạm phải đống thịt vụn nát bấy kia. Một cảm giác bầy nhầy ghê rợn truyền đến từ lòng bàn tay, khiến cậu ta rợn tóc gáy. Chết tiệt! Ngải Tinh Sinh giật bắn người, phẩy mạnh tay, hoảng sợ hỏi, đây là thứ gì thế? Cậu ta giáo giác nhìn quanh, phát hiện sắc mặt mấy người ghi chép đều rất khó coi, nhưng ba người giám sát lại thản nhiên như không, thậm chí có một người còn ngồi xổm xuống đất cẩn thận xem xét. Người đó chính là Lâm Bán Hạ. Đúng là Lâm Bán Hạ ngồi xổm xuống, nhưng không phải muốn kiểm tra mấy mẫu thịt vụn này, mà bởi cậu để ý thấy có một thứ màu trắng nằm lẫn ở trong đó. Cậu loay hoay rút nó ra, còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy mọi người nhìn mình chằm chằm với ánh mắt kỳ lạ. Lâm Bán Hạ ngây người một hồi mới hiểu ra tại sao họ lại nhìn mình như thế, bèn vội vàng giải thích. Tôi không phải biến thái, chỉ là thấy có thứ gì đó màu trắng rơi xuống thôi mà. Gì cơ? Ngải Tinh Sinh run rẩy hỏi. Một tấm thẻ học sinh. Cậu lật mặt trước lên, đọc cái tên trên đó. Vương Kha. Đó là một người trong nhóm học sinh đi lạc. Cậu ta lập tức nhớ ra. Đáng tiếc, nụ cười còn chưa kịp nở trên môi, thì đã vụt tắt. Bởi cậu ta ý thức được, phát hiện thẻ học sinh theo cách này hoàn toàn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Xem ra lành ít dữ nhiều rồi. Thẩm Quân Diễm ở bên cạnh xen lời. Tống Khinh La ra hiệu im lặng. Lúc bấy giờ Lâm Bán Hạ mới nhớ ra, hình như kể từ lúc đặt chân vào khu vui chơi, anh chưa hề nói câu nào. Lúc này đây, anh cũng không có ý định tham gia thảo luận với mọi người, mà chỉ khẽ nhíu mày, nhìn đăm đăm vào một vị trí ở gần đó. Cậu nhìn theo tầm mắt của anh, thấy được loa phát thanh treo trên cột điện. Hiện tại trong loa đang phát ra tiếng nhiễu điện re re. Giữa khu vui chơi lặng ngắt như tờ, lại càng có vẻ nổi bật hơn bao giờ hết. Mọi người tức khắc im bặt, âm thanh trong loa càng lúc càng to, cuối cùng biến thành một ca khúc quái gở. Vứt, vứt, vứt khăn tay, vứt nó phía sau bạn nhỏ. Mọi người đừng nói cho bạn ấy biết. Nhanh lên, bắt bạn ấy nhanh lên. Nhanh lên, bắt bạn ấy nhanh lên. Ban đầu nó chỉ đơn thuần là giai điệu của bài hát thiếu nhi vẫn thường nghe thuở bé. Nhưng dần dà, làn điệu trở nên méo mó, xen lẫn âm thanh nhiễu điện khiến cho người ta nghe sởn cả gai ốc. Về sau, giai điệu bài hát đã hoàn toàn biến dạng. Lâm Bán Hạ hoàn toàn không thể hiểu rốt cuộc nó đang hát cái gì. Ngải Tinh Sinh bị ca khúc quái gở này làm cho khủng hoảng. Tại sao lại hát bài vứt khăn tay? Có dụng ý gì chứ? Cậu ngạc nhiên. Cậu nghe ra là bài gì à? Dĩ nhiên. Cậu ta run như cầy sấy. Sắc mặt mấy người ghi chép đều trắng bệch. Những người giám sát cũng có chút nghi ngờ. Mấy người đều không nghe ra sao? Ca khúc phát ra trong loa chính là bài vứt khăn tay đó. Nói xong câu này, trông cậu ta có vẻ như sắp tắt thở tới nơi vậy. Lâm Bán Hà đang định an ủi cậu ta vài câu, thì lại thấy một chiếc tàu lượn chạy rầm rầm trên đỉnh đầu họ. Cùng lúc đó, giọng trẻ em non nớt trong loa hào hứng cất lên. Trò chơi bắt đầu! Câu nói ấy vừa thốt ra, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Làn sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ gia duyệt lạc viên. Bỗng nhiên có người la hét chói tai. Trong nhóm chúng ta có ma, mau chạy đi! Sau đó người này lao thẳng vào màn sương mù dày đặc. Nhóm người ghi chép vốn để trạng thái căng như dây đàn, nghe vậy lại càng như chim sợ cành công, rối rít chạy tán loạn. Ngải tinh sinh biết cứ thế này thì không ổn, định ngăn cản, nhưng bỗng phát hiện chỉ trong chớp mắt, mọi người xung quanh đều đã biến mất, chỉ còn lại một mình cậu ta đứng trơ trọi. Ngay cả Tống Khinh La và Thẩm Quân Diễm cũng không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngải tinh sinh đứng ngay ra như phỏng, không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này. Mấy người ghi chép còn non nớt như cậu ta thì chẳng nói làm gì. Tại sao người giám sát dày dặn kinh nghiệm như Tống Khinh La và Thẩm Quân Diễm cũng chạy mất dạng thế kia? Cảm nhận được có điều bất thường, Ngải tinh sinh lấy hết can đảm đi về phía trước vài bước nhưng vẫn chẳng thấy bất cứ ai. Cậu ta không kìm được nở nụ cười khổ sở tuyệt vọng. Khu vui chơi này rất lớn, giờ còn là ban đêm. Muốn tìm người trong này quả thật khó như mò kim đáy bể. Căn cứ theo manh mối hiện tại, có vẻ tất cả nạn nhân đều bị đưa lên tàu lượn. Ngải tinh sinh suy đi nghĩ lại, quyết định tìm kiếm ở khu vực lân cận. Nếu có thể tìm được đồng đội mình quen biết là tốt nhất. Cậu ta không muốn một thân một mình tại nơi quái dị như thế này. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu ta đã nghe thấy trong bụi cỏ truyền đến tiếng khóc nức nở khe khẽ của con gái. Ngải tinh sinh ngờ vực đi tới đó, nhìn thấy một cô gái đang co cuộn người bên trong. Cô ấy cúi đầu, không ngừng cắn ngón tay như điên. Trước khi đến đây, đương nhiên cậu ta đã xem kỹ thông tin của nhóm học sinh. Tuy người và ảnh có chút chênh lệch, nhưng cậu ta vẫn nhận ra cô ấy là một trong 7 học sinh mất tích, tên là Thẩm Thanh Di. Thẩm Thanh Di, là em sao? Ngải tinh sinh ngập ngừng gọi tên cô ấy. Nào ngờ vừa nghe thấy cậu ta gọi, Thẩm Thanh Di lại như chú thỏ bị kinh sợ, đứng bật dậy, nét mặt hoảng loạn tột độ. Nhưng dù vậy cô ấy vẫn ngậm chặt miệng, không dám hét thành tiếng. Em không sao chứ? Ngải tinh sinh vội vàng thanh minh. Anh là người do trường học cử đến để tìm em. Thẩm Thanh Di nhìn cậu ta bằng ánh mắt tràn ngập hoài nghi, kết giọng chất vấn. Anh thật sự là người do nhà trường cử đến sao? Đúng vậy, cậu ta đành phải giải thích. Nếu là người xấu thì anh có lý do gì để lừa em chứ? Huống hồ ở một nơi như thế này, anh lừa em cũng có ích lợi gì đâu. Nói cũng có lý, xung quanh không một bóng người. Nếu người trước mắt này thật sự là người xấu, và chỉ cần trực tiếp ra tay với cô ấy là được, nào cần lãng phí tâm tư giải thích. Sau khi đã nghĩ thông suốt, cuối cùng Thẩm Thanh Di cũng ngừng run rẩy, nhưng sắc mặt vẫn hết sức khó coi. Sao anh lại đến đây? Đến đây rồi, không ai có thể đi ra được đâu. Ngải tinh sinh dò hỏi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy nhìn quanh quất, lo lắng đáp. Chúng ta ở đây dễ bị chú ý quá, vẫn nên trốn đến nơi an toàn thì hơn. Em sẽ từ từ kể cho anh nghe. Được. Chuyện Thẩm Thanh Di định kể tất nhiên là chuyện xảy ra sau khi 7 người bọn họ đi lạc trong khu vui chơi. Bắt đầu từ lúc câu trò chơi bắt đầu vang lên, màn sương mù xung quanh bỗng trở nên dày đặc. Do phát hiện trong nhóm có thêm một người, nên cả bọn vốn đã thỏa thuận sẽ luôn đi cùng nhau, chợt nảy sinh mâu thuẫn kịch liệt. Vương Kha suýt nữa đã đánh nhau với một bạn nam. Đối phương trách cứ cậu ta, bảo nếu không phải là Vương Kha đòi đến đây chơi trò mạo hiểm, thì họ đã chẳng gặp phải chuyện kinh khủng này. Cậu ta không phục, hai người càng lúc càng to tiếng, còn định lao vào đánh nhau. Mạnh Manh bèn ngăn họ lại. Đừng có xích mích đội bộ vào lúc này, cô ta khuyên nhủ. Lúc này mà còn cãi nhau, rốt cuộc các cậu có muốn đi ra ngoài nữa hay không? Cậu im đi Mạnh Manh. Bà nam kia không nể mặt cô ta chút nào. Tôi chả cần đi chung với các cậu. Nhu Nhu, hãy chúng ta đi thôi. Ai biết được bọn họ là người hay là ma. Nữ sinh tên là Tưởng Nhu Nhu là bạn gái của cậu ta. Hai người rất tin tưởng đối phương, dứt khoát quyết định tích đoàn, tránh xa thứ không phải người trong nhóm. Vì việc này, trong lòng những người khác cũng dần có sự ngăn cách. Có hai bạn nam thân nhau đã quyết định tách đoàn đánh lẻ. Kết quả nhóm 7 người chia thành 3 tốp, Vương Kha, Tiêu Vi Kỳ, Mạnh Manh và Thẩm Thanh Di đi với nhau. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Thẩm Thanh Di vốn yếu ớt lúc này đã nghẹn ngào phát khóc. Mình sợ quá. Đừng sợ, không có gì phải sợ cả. Tiêu Vi Kỳ trấn an. Tôi biết hết bọn cậu, chắc chắn các cậu không phải ma. Chúng ta cứ đi sát bên nhau, đến khi trời hửng sáng sẽ ổn cả thôi. Cậu đã gắng gượng an ủi, mấy người còn lại đều không dám đả kích. Nhưng tận sâu trong đáy lòng đều thầm tự hỏi. Liệu trời có sáng thật không? Chúng ta tìm một chỗ ngồi chờ đi. Mạnh Manh đề nghị. Bà nãy đi nhiều quá, chân tôi hơi mỏi. Tôi biết bên cạnh có một vòng quay ngựa gỗ, chúng ta đến đó chờ đi, Vương Kha gợi ý. Được, được, Thẩm Thanh Di tỏ vẻ đồng ý. Cô ấy từng đến khu vui chơi này, nhưng do sợ đồ cao nên không dám chơi mấy trò cảm giác mạnh. Nơi yêu thích nhất cũng chỉ có vòng quay ngựa gỗ mà thôi. Cô ấy nghĩ bụng, đến đó ít ra vẫn an toàn hơn là quanh quẩn ở gần khu tàu lượn siêu tốc này. Bốn người đi về phía vòng quay ngựa gỗ. Suốt quãng đường ai nấy đều im lặng. Thẩm Thanh Di thử gọi tất cả các số có thể liên lạc, nhưng kỳ tích không hề xuất hiện. Cách đó không xa chính là vòng quay ngựa gỗ tĩnh lặng. Khác với sự náo nhiệt ồn ào ban ngày, lúc này những chú ngựa gỗ lẳng lặng đứng trên vòng quay, vừa cứng nhắc, vừa u ám. Không có tiếng nhạc, thoạt nhìn vòng quay ngựa gỗ hệt như một món đồ chơi trẻ em, nhưng nhìn kỹ lại thì không khác gì đạo cụ hay xuất hiện trong phim kinh dị. Tư Vi Kỳ gan dạ nhất, đi vào trước, tiếp theo là Vương Kha, Mạnh Manh và Thẩm Thanh Di. Thẩm Thanh Di đã thấm mệt, cô ấy tìm bừa một con ngựa gỗ, ủ rũ gục trên lưng ngựa. Chúng ta cứ chờ như vậy sao? Bà nãy âm thanh phát ra từ loa rốt cuộc có ý gì? Sao mình nghe mà chẳng hiểu mô tê gì hết vậy? Liệu có phải ai đó đùa dai không? Tiêu Vi Kỳ nghiền ngẫm. Gì mà vứt khanh tay, tôi cũng chẳng hiểu kiểu gì nữa. Đúng thế, Mạnh Manh, cậu nghĩ sao? Thẩm Thanh Di hỏi. Tôi ư? Mạnh Manh ngồi đưa lưng về phía họ. Do hôm nay mặc váy dài nên cô ta ngồi ngang khép hai chân lại, hướng mặt ra phía ngoài, vừa nói vừa đung đưa chân. Tôi cảm thấy mấy tiếng phát ra từ loa đều là gợi ý, biết đâu lại có ích cho chúng ta. Hả? Có ích như thế nào? Cậu nói nghe thử xem. Tiêu Vi Kỳ thắc mắc. Tôi cũng không dám chắc, nhưng nghe có vẻ là một dạng quy tắc trò chơi. Mấy chuyện kinh dị vẫn thường có điều kiện sống sót, ẩn giấu trong gợi ý đấy thôi. Cái bài vứt khanh tay thì ẩn chứa quy tắc trò chơi gì? Vương Kha lầm bầm. Chẳng phải trò hồi bé hay chơi đấy sao? Hiện tại mới hơn có 9 giờ. Khi nào trời mới sáng đây? Vừa nhắc đến chuyện này, cả nhóm đều ủ ê hẳn đi. Để phân tán sự chú ý, Thẩm Thanh Di quyết định mở trò Anypop ra. Đang chơi hăng say thì Mạnh Manh ngồi phía trước bỗng hét lên, dọa cô ấy suýt đánh rơi cả điện thoại. Mạnh Manh, cậu làm sao thế? Thẩm Thanh Di ôm ngực hoảng sợ. Không, không có gì. Hình như mình nhìn lầm thôi. Cô ta cuống quýt trả lời. Nhìn nhầm ư? Cậu nhìn nhầm cái gì? Mạnh Manh không lên tiếng, hơi không người như thể có chỗ nào đó khó chịu. Thẩm Thanh Di lấy làm lạ, đang định hỏi cặn kẽ thì cô ta nhảy xuống khỏi ngựa gỗ. Vương Kha. Mạnh Manh đi thẳng đến chỗ Vương Kha, tức giận vỗ vai cậu ta. Rốt cuộc cậu nghĩ gì mà dẫn bọn mình vào đây hả? Còn không phải là do Tiêu Vi Kỳ hay sao? Vương Kha bực bội đáp. Cậu ta đề nghị vào đây chơi nên tôi mới tìm chú tôi xin chìa khóa đó. Đâu thể trách tôi được, sao tôi biết cậu thực sự lấy được chìa khóa chứ? Tiêu Vi Kỳ không muốn gánh hết mọi trách nhiệm, lập tức phản bác. Thấy hai người lại sắp gây gỗ, Mạnh Manh can ngăn. Đừng có cãi nhau nữa, tôi muốn qua bên kia đi vệ sinh, các cậu có đi không? Mình sợ, Thẩm Thanh Di yếu ớt nói. Bên cạnh vòng quay ngựa gỗ là nhà vệ sinh công cộng. Bình thường thì còn đỡ, nhưng trong tình cảnh này thì chẳng ai dám đi vào. Hay cậu giải quyết ở đây luôn đi, Vương Khang ngượng ngùng đề nghị. Trong phim mà, cứ mỗi lần có chuyện thì đều xảy ra trong nhà vệ sinh. Bọn tôi quay đi, không nhìn cậu là được chứ gì. Tôi không thèm. Mạnh Manh hừ một tiếng có chút không vui. Các cậu không đi với tôi thì thôi đi, tôi tự đi, mọi người chờ ở ngoài, đừng có đi xa đó. Tôi đi với cậu. Cuối cùng Tiêu Vi Kỳ vẫn không thể trơ mắt để cho cô ta đi một mình. Tôi chờ ở bên ngoài, có việc gì thì cậu cứ gọi tôi nhé. Được, cô ta đồng ý. Hai người đi đến nhà vệ sinh gần đó. Thẩm Thanh Di và Vương Kha ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Mạnh Manh một thân một mình đi vào nhà vệ sinh tối om. Tiêu Vi Kỳ đứng chờ ở bên ngoài. Thời gian cứ thế trôi đi. Đến khi Thẩm Thanh Di ý thức được có điều là lạ thì đã hơn nửa tiếng trôi qua. Cho dù là con gái, có rề rà trong nhà vệ sinh thì cũng chỉ mất tầm 20 phút là cùng. Nhưng Mạnh Manh đã vào trong lâu như vậy vẫn không thấy đi ra. Tiêu Vi Kỳ chờ bên ngoài cũng phát hiện tình hình có vẻ không ổn. Mạnh Manh! Mạnh Manh! Gọi hồi lâu vẫn không nghe thấy cô ta đáp lời. Cậu nôn nóng gọi hai người bạn còn lại. Không xong rồi, chúng ta vào xem thử đi. Được, chúng ta cùng vào xem. Thẩm Thanh Di gật đầu. Ba người thống nhất ý kiến. Vương Kha nhảy xuống khỏi vòng quay ngựa gỗ, đút tay vào túi quần theo phản xạ. Nhưng toàn thân cậu ta lập tức cứng đờ. Nhận ra vẻ khác thường của Vương Kha, Tiêu Vi Kỳ bèn hỏi. Cậu sao vậy? Vương Kha nút khan, từ từ lấy ra một cục gì đó đỏ lòm. Thẩm Thanh Di đứng bên cạnh thấy rõ đó là một chiếc khăn tay đẫm máu, bị vò thành cục. Thứ này ở trong túi quần tôi từ khi nào? Cậu ta ngây dại, nhìn tay mình đã bị máu nhuộm đỏ, giọng run run. Nó ở trong túi tôi từ lúc nào chứ? Không biết. Tiêu Vi Kỳ cũng sợ hãi. Cậu mau vứt đi đi. Vương Kha vứt chiếc khăn tay vào bụi cỏ bên cạnh như bị bỏng. Không ngừng vẫy tay, cố gắng dụ hết vết máu đi. Cậu vào nhà vệ sinh rửa tay đi. Thẩm Thanh Di nhỏ giọng nói, tiện thể xem Mạnh Manh ở đâu. Vương Kha tái nhợt, mặt mày đồng ý. Nhưng đến khi bước vào nhà vệ sinh, sắc mặt cả ba lại càng khó coi hơn. Vì họ phát hiện bên trong không một bóng người. Họ tận mắt chứng kiến Mạnh Manh bước vào, mà nhà vệ sinh này chỉ có đúng một lối đi. Tất cả các gian đều rỗng tuếch, hoàn toàn không có ai khác. Mạnh Manh đâu? Sao lại không thấy cô ta đâu nữa? Thẩm Thanh Di tìm kiếm chốc lát, chợt nện ra cửa sổ nhà vệ sinh để mở. Nếu Mạnh Manh muốn ra ngoài, vậy chắc chắn phải trèo qua đó. Nhưng cô ta có lý do gì mà phải trèo qua cửa sổ chạy đi chứ? Đang nghĩ ngợi thì cô ấy nghe thấy tiếng nước chảy. Quay sang bắt gặp Vương Kha đang cúi đầu rửa tay. Trong khi dòng nước chậm rãi chảy xuống, sắc mặt cậu ta lại càng tái mét. Thẩm Thanh Di nhìn kỹ hơn, phát hiện bất kể nước chảy nhiều đến mức nào, vết máu trên tay Vương Kha vẫn không thể rửa trôi. Rửa không sạch, càng rửa thì càng không sạch. Vương Kha lẩm bẩm, mồ hôi chảy dài trên má. Rõ ràng mới đầu hè mát mẻ, nhưng cậu ta như đang phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang, vẻ mặt càng lúc càng trở nên điên cuồng. Tiêu Vi Kỳ định cất tiếng khuyên nhủ, nào ngờ vừa đi đến bên cạnh Vương Kha, mặt cậu đã biến sắc, bước chân cũng khựng lại, trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh. A Kỳ, Thẩm Thanh Di định gọi tên Tiêu Vi Kỳ, lại thấy cậu xua tay với mình, ra hiệu im lặng, ý bảo cô ấy đi đến cửa. Thẩm Thanh Di vốn hết sức thắc mắc, mãi đến khi đi tới chỗ Tiêu Vi Kỳ, cô ấy mới hiểu rõ vì sao cậu có vẻ sợ hãi đến vậy. Trước mặt Vương Kha có một chiếc gương lớn, cậu ta đang cúi đầu không ngừng rửa tay nên không để ý đến hình ảnh trong gương. Nhưng Thẩm Thanh Di thấy rõ trong gương có hai người, một là cô ấy, hai là Tiêu Vi Kỳ, còn bóng của Vương Kha không hề xuất hiện. Cậu ta vẫn chưa phát giác ra, tinh thần như đang sát bên bờ vực sụp đổ. Trong giọng nói của cậu ta tràn ngập nỗi nghẹn ngào và tuyệt vọng sâu sắc, không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ, rửa không sạch. Tuy nhiên, việc khiến cho Vương Kha tuyệt vọng không chỉ có thế. Cậu ta chợt dừng tay như nhớ ra gì đó, vừa khóc vừa đút tay vào túi quần. Khi chạm phải chiếc khăn mềm mại ẩm ướt, cậu ta kêu lên thảm thiết, rút phăng nó ra. Lại ở đây, sao nó lại xuất hiện ở đây? Vẻ mặt Thẩm Thanh Di tựa hồ có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Tiêu Vi Kỳ bình tĩnh hơn cô ấy một chút, thấp giọng trấn an. Vương Kha, cậu tỉnh táo lại đi. Tôi tỉnh táo thế quái nào được? Vương Kha khóc ròng. Đây rốt cuộc là thứ gì? Có phải tôi sắp chết rồi không? Không ai trả lời câu hỏi của cậu ta. Thẩm Thanh Di và Tiêu Vi Kỳ đều lùi lại một bước. Vương Kha, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra cách. Giờ hãy lập tức rời khỏi đây. Cậu cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ cố hết sức nghĩ cách ứng phó. Chỉ cần rời khỏi đây, chúng ta sẽ an toàn. Rời đi bằng cách nào? Vương Kha nức nở. Chúng ta vốn không tìm được đường về mà. Trong lúc hai người đang tranh luận, điện thoại của Thẩm Thanh Di bỗng đổ chuông. Nghe thấy tiếng chuông, ban đầu cô ấy còn mừng thầm vì tưởng di động đã có sóng. Ai ngờ cầm lên xem lại thấy là chuông báo thức. Giờ là 10 rưỡi tối, có nghĩa là mới hơn 1 tiếng rưỡi kể từ lúc họ đến đây. Thẩm Thanh Di chán nản tắt chuông báo thức. Lúc ngẩng đầu lên, chợt ý thức được bầu không khí hơi quái đản. Ban nãy, Vương Kha còn tranh cãi với Tiêu Vi Kỳ, lúc này lại bỗng nhiên im bặt, có vẻ hết sức bất thường. Vương Kha, cậu sao vậy? Tiêu Vi Kỳ hỏi. Cổ tôi hơi ngứa, cậu ta đáp lời. Cậu nuốt khan, lúc này Vương Kha đang đứng đối diện họ, nên đương nhiên không nhìn thấy bóng mình đã biến mất trong gương. Tiêu Vi Kỳ không dám bảo cậu ta quay lại nhìn, chỉ sợ Vương Kha chứng kiến tình cảnh kia, thì tinh thần sẽ hoàn toàn sụp đổ, bèn khuyên nhủ hết lời. Khó chịu ở chỗ nào, cậu nói đi, tôi gãi giúp cho cậu. Cô tôi hơi ngứa, cậu ta lặp lại lần nữa. Tiêu Vi Kỳ túm chặt lấy Vương Kha. Cậu khỏe hơn cậu ta nhiều, bị cậu giữ chặt thế này cậu ta vốn không thể nào quay lại nhìn gương. Tiêu Vi Kỳ nói, chúng ta ra ngoài trước, rồi tôi sẽ nói với cậu sau. Vương Kha nhìn cậu với vẻ khó hiểu, rồi máy móc lặp lại. Cô tôi hơi ngứa. Nói xong lần cuối, đầu cậu ta cứ thế quay ngoắt 180 độ. Thẩm Thanh Di hét lên kinh hoàng. Tiêu Vi Kỳ cũng hãi hùng, vội vàng buông tay ra như phải bỏng. Ấy vậy mà Vương Kha lại không hề có phản ứng gì hết. Mặt gương hoàn toàn trống rỗng, không gào thét, cũng chẳng hoảng sợ, bình thản kết lời. Thảo nào ngứa vậy? Nói xong, cậu ta vẫn đầu lại như cũ bằng một hướng khác. Sau khi chứng kiến cảnh này, Thẩm Thanh Di tức khắc phát điên, vội quay đầu bỏ chạy. Tiêu Vi Kỳ không kịp phản ứng, chỉ biết đỡ lấy thân thể đang đổ ập về phía mình của Vương Kha theo phản xạ. Xong cậu lại phát hiện, thân thể cậu ta đã mềm nhũn, miệng phun ra từng ngụm máu, hoàn toàn tắt thở. Vương Kha chết rồi ư? Cho đến giờ phút này, Tiêu Vi Kỳ mới hoàn toàn vỡ lẽ. Họ không hề gặp phải trò đùa tai quái nào mà thật sự bị thứ gì đó vây khốn ở đây. Hơn nữa, còn có thể bị cướp đi tính mạng bất cứ lúc nào. Vậy giờ họ có thể làm gì đây? Cậu lão đảo đứng dậy, chạy ra ngoài. Tuy sợ hãi tột độ, nhưng Thẩm Thanh Di không dám chạy đâu xa. Lúc này, đang ngồi bên vệ đường, òa khóc nức nở. Tiêu Vi Kỳ không biết nên an ủi cô ấy như thế nào, chỉ có thể lo âu đi qua đi lại ở đằng sau. Vương Kha có phải bà ma không? Cô ấy khóc lóc hỏi. Sao cậu ta lại biến thành thế kia? Không phải, Vương Kha chết rồi, cậu đáp. Chết rồi ư? Sao lại chết? Thẩm Thanh Di khóc đến không thở nổi. Mình sợ quá, chúng ta phải làm sao? Tôi cũng không biết. Tiêu Vi Kỳ bình thản đáp. Chúng ta tìm đường ra ngoài đi. Còn ở đây nữa nhất định sẽ xảy ra chuyện đó. Thẩm Thanh Di toàn đứng lên, nhưng chân bủn rủn không di chuyển được. May mà cậu chìa tay kéo cô ấy lên. Nhóm bốn người giờ chỉ còn lại hai. Thẩm Thanh Di nhìn cảnh vật xung quanh, rõ ràng là khu vui chơi quen thuộc, nhưng lúc này lại trở nên vô cùng xa lạ. Những trò chơi mang đến sự vui vẻ cho mọi người giờ đều toát lên vẻ ma quái, khiến cho người ta nhìn mà ớn lạnh. Cô ấy run lẩy bẩy theo sau Tiêu Vi Kỳ. Đằng trước rõ ràng chỉ có một con đường, nhưng sao đi mãi vẫn không thấy điểm cuối. Thẩm Thanh Di thấm mệt, cộng thêm sợ hãi và nhiệt độ thấp dần, khiến cô ấy càng thêm rét lạnh. Cô ấy định lấy mấy viên kẹo để ăn cho đỡ căng thẳng, nhưng khi mở ba lô ra, mó trong ngực cô ấy lập tức đông cứng. Trong ba lô là một chiếc khăn tay đẫm máu. Đây là cảnh tượng mà cả đời này Thẩm Thanh Di không tài nào quên được. Đầu óc cô ấy thoáng chốc trống rỗng vì nỗi sợ hãi cùng cực. Đến khi Tiêu Vi Kỳ bên cạnh lớn tiếng gọi, cô ấy mới tỉnh táo lại. Cậu không sao chứ? Cậu hơi lo lắng. Mình không sao. Thẩm Thanh Di nghe thấy giọng nói hết sức bình thản của bản thân. Ngón tay cô ấy lướt qua chiếc khăn tay kia, cầm lấy viên kẹo bên cạnh đưa cho Tiêu Vi Kỳ. Cậu có muốn ăn kẹo không? Được. Cậu nhận lấy, vẫn không chú ý đến vẻ khác thường trên mặt Thẩm Thanh Di. Nơi này vốn đã bất thường, cho dù cô ấy có phản ứng gì cậu cũng không thấy lạ. Viên kẹo ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi Thẩm Thanh Di. Cô ấy híp mắt hưởng thụ, như thể chưa từng được nhìn thấy chiếc khăn tay kia. Không xong rồi, từ nãy đến giờ chúng ta cứ lanh quanh ở đường cũ, Tiêu Vi Kỳ kết luận. Vậy phải làm sao? Chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi chút đi. Được. Thẩm Thanh Di liếc nhìn điện thoại. Hiện tại là 10 giờ 40 phút, còn gần một tiếng nữa mới đến thời gian cô ấy suy đoán. Nỗi sợ hãi tột độ đã phá vỡ ranh giới phòng ngự cuối cùng của lý trí. Khi ý thức được mình có thể sẽ phải chết, lý trí vốn đã biến mất lại dần trở nên rõ ràng hơn. Trước đây cô ấy từng chơi trò vứt khăn tay nên biết rõ luật chơi. Trong nhóm bạn tụ tập chơi với nhau sẽ xuất hiện một con ma vừa chạy vừa ca hát phía sau. Chạy đến đằng sau ai thì sẽ nhét chiếc khăn tay vào người đó. Bạn nhỏ bị nhét khăn tay phải bắt được ma trong thời gian quy định mới có thể sống sót. Theo quy tắc trò chơi, bạn nhỏ nào có khăn tay là ma. Mà ma thì phải cố gắng nét chiếc khăn tay trong tay đi. Thẩm Thanh Di dẫm lên viên đá trên mặt đất, nhớ lại mọi chuyện xảy ra ở vòng quay ngựa gỗ ban nãy. Mạnh Manh đột nhiên hét toáng lên, sau đó ra vẻ điềm nhiên đi đến bên cạnh Vương Kha. Còn bảo muốn đi vệ sinh. Câu chuyện này vốn chẳng có gì kỳ quái, nhưng trong hoàn cảnh này thì lại quá bất thường. Mạnh Manh vốn không quá ghen dạ, sao lần này lại dám đi vệ sinh một mình? Hơn nữa sau khi đi vệ sinh xong, tại sao cô ta không đi ra cửa chính? Tất cả chuyện này đều tồn tại điều bất hợp lý. Ban nãy cô ấy vẫn chưa kịp nghĩ kỹ, giờ đã có thể suy xét một cách rõ ràng. Thẩm Thanh Di, giọng nói của Tiêu Vi Kỳ ẩn chứa sự nghi hoặc. Cậu sao thế? Thẩm Thanh Di hoang mang. Hả? Sao cậu lại khóc? Cậu khó hiểu. Mình đang khóc hả? Cô ấy khẽ xoa mạch, lúc này mới nhận ra mình đang khóc thật. Đầu óc cô ấy như đặc quánh, tê rần đi. Ngay cả cảm giác sợ hãi cũng trở nên hết sức mờ nhạt. Đúng, Tiêu Vi Kỳ lo lắng đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy. Cậu đừng có khóc nữa. Được, mình không khóc nữa. Tiêu Vi Kỳ, dù sao chúng ta cũng sắp chết. Cậu có biết mình luôn thích cậu không? Tiêu Vi Kỳ lập tức đỏ mặt. Bình thường cậu hay tỏ vẻ nhí nhố, nhưng đột nhiên được con gái trở tình thế này, vẫn khó nén cảm giác xấu hổ. Cậu rời mắt đi, nhỏ giọng đáp. Đến lúc này rồi mà cậu còn nói vậy làm gì? Thật ra mình đã chuẩn bị một món quà sinh nhật khác, vốn định tặng cho cậu sau. Thẩm Thanh Di cảm thấy ắt hẳn mình đang cười. Nhưng khi giơ tay lau mặt, cô ấy phát hiện nước mắt vẫn đang rơi lã chã. Giờ chuyện đã thành ra thế này rồi. Nếu mình không tặng, e là sau này không còn cơ hội nữa. Cô ấy lục lọi trong ba lô chốc lát rồi đưa một hộp quà cho Tiêu Vi Kỳ. Cậu toan mở ra nhưng bị Thẩm Thanh Di ngăn cản. Đừng vội mở ra được không? Cô ấy cầu khẩn. Bên trong có một lá thư. Nếu chúng ta có thể sống sót, đến khi đó cậu hãy mở ra. Nếu chúng ta không thể sống tiếp, chờ sau khi mình chết, cậu hãy mở ra, có được không? Tiêu Vi Kỳ thoáng do dự. Được, nếu cậu đã kiên quyết như vậy. Thẩm Thanh Di nở nụ cười, giấu ngón tay dính máu ra sau lưng. Sau đó hai người đi loanh quanh trong khu vui chơi vài vòng. Cuối cùng cô ấy nói mình mệt. Hai người tìm bừa một băng ghế ngồi xuống. Bây giờ đã gần 11 giờ. Thẩm Thanh Di tựa vào vai Tiêu Vi Kỳ, bảo buồn ngủ quá. Cậu ngồi ngay ngắn, nhỏ giọng trấn an. Vậy cậu ngủ một lát đi, tôi sẽ trông chừng cho cậu. Được. Thẩm Thanh Di cười nói. Từ Vi Kỳ quan sát góc mặt cô ấy, thầm nghĩ tại sao Thẩm Thanh Di lại đột nhiên không sợ nữa. Lẽ nào đã nghĩ thông suốt rồi ư? Nhưng cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt mà. Trong lòng cậu có chút hối hận, nghĩ không nên vì bồng bột mà đến đây tìm cảm giác kích thích. Nếu không những chuyện này đã chẳng xảy ra, cũng sẽ không làm liên lụy đến Vương Kha. Nghĩ ngợi chốc lát, có lẽ vì sợ hãi đến lả cả người, nên Tiêu Vi Kỳ cứ thế ngủ thiếp đi. Giấc ngủ ngắn ngủi này không hề an ổn. Đến lúc cậu mở mắt ra lần nữa, hình như chỉ mới có mười mấy phút trôi qua. Tiêu Vi Kỳ run run trong làn gió đêm, đưa tay xoa mặt, muốn giữ cho bản thân tỉnh táo. Xong xuôi, cậu nhìn sang chỗ của Thẩm Thanh Di, phát hiện người vốn nên ngồi cạnh mình lại không thấy đâu cả. Lòng Tiêu Vi Kỳ chợt nguội lạnh, ý nghĩ đầu tiên là chẳng biết có phải cô ấy đã gặp phải chuyện gì hay không. Trong đầu cũng lập tức tái hiện hình ảnh vừa thê lương vừa đáng sợ của Vương Kha ban nãy. Cậu vội vàng đứng bật dậy, lo lắng gọi tên Thẩm Thanh Di. Tìm khắp khu vực gần đó hồi lâu mà vẫn không phát hiện ra bóng dáng cô ấy đâu. Thẩm Thanh Di biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Không có dấu vết cũng chẳng có thi thể, như thể cô ấy cố ý bỏ cậu lại vậy. Tư Vi Kỳ hụt hẫng quay về chỗ cũ, mờ mịt ngồi trên ghế chốc lát, chợt nhớ ra hộp quà mà cô ấy đã tặng mình. Cậu nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, thấy được món đồ bên trong. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.